Làm đạo nhân nhìn thấy cơ hội, lập tức hóa quang cầu vồng xông lên. Dương Phá Ngọc cảm thấy nhất định, liệu đến bên này đã là vô sự, đưa ánh mắt quay lại, thấy đối diện trong trận có mấy danh thân thể cao đại tu sĩ, ánh mắt lại là phát lạnh. Xác thực như Lục Hương Ảnh sở liệu, hắn bên này không có gì ngoài trước mắt điều phát hiện người, trong trận còn ẩn có hai tên tam trọng cảnh trưởng lão. Chỉ là trước mắt ra, lộ tự thân nội tình không nói, cũng chắc chắn bị những này yêu tu ngăn lại, không cách nào đối Minh Thương đệ tử tạo thành quá đại sát tổn thương. Duy trước dùng kế đem này bối trước gạt ra khỏi chiến cuộc bên ngoài, như thế mới có thể đối những người còn lại ra tay, về phần nên như Hà Tố, hắn sớm đã có biện pháp. Hướng phía trước nhảy lên, cùng lúc đó, đã là Dương gia cấm khóa thiên địa chi thuật, lập tức một cỗ linh cơ hạ xuống, đem chung quanh hơn 10 dặm tất cả đều bao phủ. Phương pháp này vừa ra, không có gì ngoài đại nguy vân khuyết về sau, sở hữu tinh trụ cột phi cung đều là trì trệ, bên trong tu sĩ cũng là xuất nhập không được, thiên địa tựa như nhất thời yên tĩnh trở lại. Giữa sân chỉ có một đạo trắng bạch xương mù phi độn mà qua, thẳng hướng Dư Uyên bộ hơn 10 yêu tu chỗ đang ép tới. Thẩm Ân Phong mắt thấy cảnh này, lại là chưa từng xuất tay. Một thì hắn thân ở hậu phương, không kịp cứu viện, thứ hai Dư Uyên yêu tu nhân số chiếm ưu, lại từng cái đều là lực đạo tứ chuyển, đủ để cùng tam trọng cảnh tu sĩ một trận chiến, tùy tiện giúp đỡ, rất có thể đắc tội các loại. Nhưng mà Dương Phá Ngọc mới đến nửa đường, cảm giác ứng chi trùng chợt hiện lên báo động, lệnh thân một chiết, xuất hiện ở một bên. Đã thấy một đoạn nửa khô cảnh tùng bắn hưu một tiếng xuyên qua. Một tên ma tông tu sĩ né tránh không kịp, gấp lên pháp bảo tương hộ, nhưng vật này đúng là suy đến một tiếng đem pháp bảo này bắn thủng, liên đối theo hắn thân thể bên trong đống thấu mà qua, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, đổ dạp vân thượng, hiển nhiên đã là mất chiến lực. Dương Dương Ngọc diện sắc hơi hơi biến hóa, ngẩng đầu nhìn lại, gặp trong mây đứng có một mảnh ngô đồng phi diệp, bên trên đứng có một cái khôi vĩ tu sĩ, khí độ xâm nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trầm giọng nói, "Đậu Hồng Bình." Đậu Hồng Bình ánh mắt cũng tự tới, lớn tiếng nói, Dương Đạo Hữu, lấy thân phận của ngươi, làm gì đi khi dễ những cái kia hậu bối, ngươi đạo hạnh của ta tương đương, chính là đối thủ. Dương Phá Ngọc hơi suy nghĩ, giờ phút này thay đổi thành bất kỳ ai đến, đối đầu một phái đại đệ tử, đồng đều không bất kỳ phần thắng nào, chính mình không giải quyết người này, kia là không thoát thân nổi, liền liền gật đầu đồng ý, nói, cũng tốt. Lập tức tế một đôi thanh quang du động, tựa như linh khí ngưng tụ thành ngọc móc ra đến, chỉ một ngón tay. Vật này nhẹ nhàng nhất chuyển, liền hướng vân thượng chém giết tới. Đậu Hồng Bình một tiếng hồng cười, hơn 10 lớn chừng bằng trái long nhãn ngọc quả tự phía sau bay ra, sắc thái không đồng nhất, mỗi loại huyễn kỳ huy, lại tăng lên mấy trượng, liền ba ba co âm thanh, nổ tung cũng giống như hướng xuống rơi tới. Hai người ai cũng chưa từng nghĩ tới né tránh nhường cho, không hẹn mà cùng đem pháp lực thúc dục, hai vật liền thẳng tắp đâm vào một chỗ, nhất thời liền tuân ra một tiếng điếc thai nhức góc vang lớn, song phương bảo quang chỉ thoáng một phần. Sau đó lại đấu tại một chỗ. Bất quá mấy tức ở giữa, hai phe pháp bảo ở giữa không trung liên tiếp đối bính hơn trăm lần, khuấy động thanh âm rung động như oanh lôi không dứt, cương phong sát khí viễn truyền xa ra, đạo hạnh hơi yếu người, chợt cảm thấy khí cơ vương hữu, pháp lực vận chuyển không khoái. Thẩm Ân Phong nhìn nhìn, phát hiện hai người này đạo hạnh đều là cực cao, đều là chỉ thiếu chút nữa cơ duyên, liền có thể vào tới động thiên chi cảnh, lần này tranh đấu, sợ không phải thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Liền lên hai ngón chỉ lên trời vạch một cái, thiên bên trong cấm tỏa linh cơ bỗng nhiên phá. Minh Thương chúng đệ tử cảm ứng được phương pháp này phá vỡ, liền nhao nhao tự tình trụ cột phi cung bên trong ra, đi tìm riêng phần mình đối thủ. Chỉ chốc lát sau, thiên bên trong liền tràn đầy độn quang pháp bảo, là lúc này ai độn pháp cao minh, ai pháp bảo mạnh mẽ, ai liền lại càng dễ tìm được cơ hội thắng. Thẩm Ân Phong thoáng một nghĩ, đem phất ống tay háo một cái, liền có thành tựu trên ngàn trăm phù chấp bay lả tả mà ra. Nay phù không thể ngăn cản pháp bảo thần thông, nhưng nếu gặp nạn, hắn lại nhưng thứ nhất thời điểm thi triển pháp lực đi cứu. Bất quá ở trong đó tự có thân sơ xa gần, chiêu ưu thiên chỉ nhất mạch cho hắn phá lệ chiếu cố, vài lá bùa đều là dùng Thẩm Sùng chân nhân truyền lại bí pháp tế luyện, những người còn lại đều là vô pháp so sánh. Lúc này hắn chợt có cảm giác, nghiêng đầu nhìn lên, gặp một vệt ánh sáng cầu vồng hướng chính mình bay tới, hắn cầm trong tay phất trần hướng khuỷu tay mở dựng, dừng lại bất động. Kia độn quang đi tới phụ cận, chuyển ra tới một cái lão đạo, đối với hắn chắp tay lại, nói, Thẩm đạo hữu, Liêu mộ thỉnh giáo cao minh. Giờ phút này giữa sân, Trần Phong trở ra tinh trụ cột phi cùng, đang chờ đi tìm đối thủ, lại cảm giác bên cạnh đống nhiên bay tới một tấm bùa, cảm ứng trong đó linh khí rạng rào, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Bên hai nghe được hộ pháp trưởng lão truyền âm nói, này là Thẩm chân nhân hảo ý, Trần chân nhân không ngại nhận lấy. Trần Phong nhẹ gật đầu, đưa tay cầm qua, hướng trong ngực vừa để xuống, sau đó tung độn quang lao vùn vụt. Đi không bao xa, gặp có ba tên ma tông tu sĩ chính vây công một tên đạo cô. Cái sau có nhị trọng cảnh tu vi, đạo hạnh cũng tự không yếu, làm sao đấu pháp thủ đoạn lại là kém chút, chỉ là ỷ vào một đầu cầu vồng nghe băng rùa thủ vững, vật này mỗi một múa, liền đãng động ra từng mảnh thải hà kim vân, bước đối phương thoáng thối lui một chút, lúc này mới chưa từng lập bại. Chỉ là hắn cũng nhìn ra, kia pháp bảo cực kỳ hao tổn pháp lực, sợ là cầm cự không được bao lâu, liền liền vận mở huyền trạch pháp lực, hóa thành cuộn đãng dòng sông, thừa dịp ba người kia không sẵn sàng, một chút liền đem bên trong hai cái vòng nhập vào tới. Tên kia đạo cô liếc hắn một cái, cất giọng nói, đa tạ vị này chân nhân viện thủ, chờ một chút ngươi như bị nhân vây công, ta cũng tới cứu ngươi một lần, trả lại ngươi nhân tình này. Trần Phong nghe xong, không khỏi bật cười, thầm nghĩ, đạo này bạn ngược lại là thật mạnh vô cùng, bất quá ta minh thương huyền công, há lại các ngươi bên ngoài châu tu sĩ có khả năng phỏng đoán, lại để ngươi nhìn ta thủ đoạn. Quát to một tiếng, nhẹ chuyển pháp lực, chiều cường bên trong nhất thời kích thích bao quanh phích lịch lôi quang, giống như huyền xa đi loạn, kia hai tên ma tu pháp bảo tới vừa chạm vào, bảo quang bị phá ra, một người trong đó xem thời cơ được nhanh, ngay tại chỗ nhất chuyển, không biết xử gì pháp, thế mà tránh thoát trói buộc, hóa quang bỏ chạy, mà một người khác lại không tốt như vậy vợ, đồng nhiên bị lôi pháp đánh giết tại chỗ. Mà tại một chỗ khác, hạt trưởng lão nhìn chung quanh, cảm thấy nhất thời có một ý kiến, đối bên cạnh mấy tên tộc lão lời nói, chư vị, các ngươi chờ một chút lên âm thanh làm uống, phải tất yếu đánh trống gieo hò lên thanh thế đến, ra vẻ là muốn phóng đi ma huyệt chỗ sâu, nhất định hấp dẫn ma tông đệ tử đến công, như thế không cần chúng ta đi tìm, liền có thể đem dẫn tới từng cái chém giết. Những cái kia tộc lão nghe xong, nhao nhao nói nói này chủ ý rất hay. Lấy năng lực của bọn hắn, đối đầu bình thường nguyên anh tu sĩ lại là không chút nào dùng e ngại, chỉ là bởi vì không sở trường đột pháp, đối thủ như muốn chạy trốn, bọn hắn cũng vô pháp có thể nghĩ, nhưng bây giờ khác biệt, ma tông một phương làm thủ ở ma huyệt, lại là không cách nào chạy thoát, chỉ có thể cùng bọn hắn đến giao thủ. Hạt trưởng lão lúc này lại trịnh trọng bàn giao một câu, bất quá chư vị lại cần nhớ, minh thương phái đệ tử mà chết tổn thương quá nhiều, sợ khó hướng trường chân nhân bàn giao, chư vị chớ có chỉ lo trùng sát, còn muốn lưu thần chiếu nhìn một hai. Tất cả mọi người là vỗ ngực đáp ứng, sau đó trong miệng phát ra tiếng hô to, thoáng tảng ra, liền hướng ma trong huyệt tề đầu tịnh tiến. Nơi này động tĩnh cùng một chỗ, quả nhiên dẫn tới ma tông bên trong người biến sắc, không ít người nóng vội phía dưới lập tức chạy đến ngăn cản. Chỉ là những này yêu tu hợp tại một chỗ lúc, bên cạnh đều là cường phong lưu quyển, hơi chút kể, liền sẽ bị hấp xả ở, sau đó chính là vô số thân thần binh đánh tới, vận khí tốt chút còn có thể thoát thân. Nếu là sơ ý một chút, thì lập tức chết không toàn thây, cái này một mạch liều chết, đúng là không ai có thể ngăn cản. Vào đúng lúc này, chỉ lại có một tia ô quang rủ xuống, một tiếng ầm vang, tựa như khuynh thiên thác chảy, thế mà đem đoàn người này tách ra. Hạt trưởng lão kinh nghi bất định, để mắt nhìn lên, đã thấy chỗ cao đang đứng một tên thanh tú nữ tử, buộc đuôi tóc kéo cao, thân che đậy màu vàng hơi đỏ theo bên cạnh áo khoác, môi mỏng độ cao mũi, thần sắc lạnh lùng, dưới chân lại trải rộng ra một đầu cuồn cuộn kết thủy. Nàng hướng đám người nhàn nhạt nhìn một cái, sau đó nhìn về phía một chỗ khác, triều đạo hưu đã đến, gì không hiện thân. Chương 247, hư thế lui huyền chúng. Chân trời bên trong, vốn là không có vật gì chỗ chợt bị nhiễu loạn, gặp một đoàn thanh khí chậm chậm xoay tròn, đánh bạc một cái cơn xoáy đến trong động, sau đó từ trong đi ra khỏi một tên tuấn bước thoát tục áo trắng huyền sĩ, một thân đầu tiên là ở trong sân nhìn quanh một vòng, lúc này mới đối cái kia đạo phá chính mình bộ dạng nữ tu đánh cái chắp tay, nói: Nhạc đạo bạn hữu lễ. Kia họ Nhạc nữ tu chậm rãi đáp lễ, nói một tiếng, không dám. Giờ phút này giữa sân tình thế, theo hai người này hiện thân, lại là bỗng nhiên biến đổi, nhất là huyền môn một phương này, càng là vạn phần gấp lẫm. Lục Hương Ảnh Ngọc Dung vô cùng lo lắng, gấp đối tả hữu đệ tử lời nói, rút lui trận, đi nhanh. Bây giờ không đề cập tới ma tông một phương ẩn không ở trong tối chỗ nhân thủ, chỉ từ bên ngoài nhìn, huyền môn bên này đã là ở vào tuyệt đối hạ phong. Nếu là hai người này bên trên tới ra tay, cực khả năng đem bao quát nàng ở bên trong cái này một thuyền nguyên dương tu sĩ đều lưu lại, vì vậy lập tức bỏ bảy trận suy nghĩ, quyết ý trước tiên lui. Nguyên dương đệ tử tuân lệnh về sau, cũng không có nửa phần chần chờ, đều thu kiếm bản trở về. Bọn hắn vốn là đang cùng kỷ con bụi, làm đạo nhân hai người so sánh lực, hiện nay vừa thu lại tay, này lên kia xuống, đối diện thế công lập như nước thủy triều băng, khoảnh khắc ép đi qua. Lục Hương Ảnh quát quát một tiếng, nâng lên toàn thân pháp lực, ra sức đón lấy hai người liên thủ một kích, lại thả ra trên dưới 100 đạo anh dũng như rồng kiếm quang, đạo đạo có phách không chạm nhật chi thế, bực này lăng lệ thủ đoạn vừa ra, lập đem đối diện hai người bức lui ra ngoài. Nàng lại vây tay một cái, thu được bản thân kiếm bản trở về, sau đó cầm động bài phù, đem pháp lực trở vào trong đó nhất chuyển. Tòa hạ phi thuyền đến này trợ lực, thân thuyền trên dưới bạo khởi một trận lưu chuyển kim phù, đồng nhiên như cá bơi nhảy lên, thoáng chốc không có vào hư không. Liên tự không thấy,

Bất quá này cũng không phải không cách nào ứng đối. Này đến dư huyên yêu tu từng cái đều là lực thành tứ chuyển chi sĩ, tuy nói chờ bị giới hạn tự thân thần thông đạo thuật, không cách nào đơn độc cùng khí đạo tam trọng cảnh tu sĩ đánh nhau, nhưng nếu chỉ từ bên cạnh trợ chiến, lại nhưng trình độ lớn nhất phát huy ra hắn thực lực. Giờ phút này ma trong huyệt linh cơ càng chuyển càng nhanh, thời gian kéo dài càng dài, cục diện đối huyền môn chỗ này liền càng là không ổn, mảy may trì hoãn không dậy nổi, là lấy đám người đợi đến hoàng tụng suối điều tức hoàn tất về sau, liền quyết định động thủ. Lần này do 6 tên nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ giáp thủ, lần nữa đem người mà ra, hướng ma trong huyệt giết tới đây. Song phương gần trong gang tấc, huyền môn vừa một động tác, ma tông chỗ này cơ hồ là lập tức biết được. Thiên bên trong phi thuyền trên, ma tông 7 tên tam trọng cảnh tu sĩ ngồi tại một chỗ, lục đại tông môn bên trong, trừ huyết phách bên ngoài tông, những người còn lại đều có tu sĩ ở đây. Nhạc Dung Nương lời nói, huyền môn lại tới tiến đánh, triều đạo huynh, ngươi có thủ đoạn gì, có thể hay không lấy ra khiến chư vị đồng đạo nhìn qua. Triều Nhạc cười một tiếng, không còn thừa nước đục thả câu, nói một tiếng tốt, đem tay háo vung lên, một chùm hơi khói bay ra, tại trước mặt hóa vì một con vật lớn, hắn tiến lên đẩy ra phong đóng, chỉ, nói, lần này cơ hội thắng, liền tại vật này trên thân. Đám người ngưng thần nhìn lại, gặp trong đó đều là trừng hạt gạo hắc lông ngắn trùng. Đúng là tràn đầy chất thành một vạc. Liêu lão đạo kinh ngạc nói, đạo hưu nói tới chi vật, chính là này trùng. Coi bộ dáng, không phải là cương trùng A. Cương trùng vốn là Nam Nhai Châu một loại kỳ trùng, côn trùng trưởng thành nhưng dài tới dài một trượng, bình thường lấy nuốt ăn kim thiết mà sống. Nay trùng sau khi chết, toàn thân trên dưới cứng rắn vô song, ngay cả thần binh cũng khó phá mở, như đem lấy ra tế luyện pháp bảo, có thể tăng kim tính, coi là khó được bảo tài. Nhưng cho dù như thế, đám người cũng nhìn không ra tới đây trùng đối với cục diện chiến đấu có gì giúp ích. Nhạc Dung Nương nhìn về phía Triều Nhạc, nói, Triều đạo hữu có thể giải thích khó hiểu. Triều Nhạc cười nhạt một chút, nói, cái này không phải là cương trùng, mà là chu trúc trùng thi hải. Chu trúc trùng. Đáy lòng của mọi người giật mình. Lần nữa nhìn về phía này trùng sau. Trên mặt đều là không hẹn mà cùng lộ ra đề phòng vẻ cảnh giác. Triều Nhạc đưa tay bóp một cái trùng thi ra. Chỉ vào một chỗ, nói, chư vị lại nhìn chỗ này. Đám người nhìn kỹ, gặp trùng trên đầu có đỏ tươi một điểm. Tựa như sân son, bất quá so lâu kim còn nhỏ một chút, nếu không trải qua tận lực nhắc nhở, chắc chắn xem nhẹ đi qua. Kỷ con bùi không khỏi tự trên giường đứng lên, tiến lên nhìn mấy lần, buồn vô cớ thở dài, nguyên lai đây cũng là chu trúc trùng A. Năm đó kỷ sư thúc khắp nơi tìm này trùng mà không thể được, nếu là sớm một bước tìm được, không chừng giờ phút này cũng có thể thành tựu động tiên. Chu trúc trùng chính là bên trên cổ thiên yêu thôn Nhật Thanh Hoàng Hậu Duệ, thích nhất nuốt tu sĩ tinh huyết linh khí, một khi để mắt tới mục tiêu, không đem con mồi cắn chết, quyết định không chịu bỏ qua. Năm đó Nam Nhai Châu có một tên động thiên tu sĩ, dưới cơ duyên xảo hợp, từng được một đầu chu nến vương trùng, hắn vui mừng đem nó luyện trở thành pháp bảo, tiềm tu ngàn niên chi về sau, tuyên bố muốn tới Đông Hoa cùng chư phái động thiên một luận cao thấp. Bất quá người này chưa tới Đông Hoa Châu, liền bị Ngọc Tiêu phái Linh Nhai thượng nhân tự mình ra tay giết chết. Chỉ là một trận chiến này bên trong, Nam Nhai Châu bị cái này yêu trùng nuốt táp tới non nửa bên cạnh núi lục, Đông Hoa Châu phía Nam Chi địa đánh rách ra một lỗ hổng, liền ngay cả Ngọc Tiêu Sơn môn chỗ cũng là bị không ít tác động đến, này trùng hung danh cũng bởi vậy truyền khắp Đông Hoa. Liêu lão đạo nói nhăn mi đạo, này trùng tuy là lợi hại, bây giờ cũng bất quá là thi hải mà thôi, lại có thể tế đến làm gì dùng. Triều Nhạc cười nói, những này trùng thi tự tìm kiếm đến về sau. Chúng ta bên trong 3 vị động thiên chân nhân đem để vào sinh linh trong lò nặng lại tế luyện một phen, trong đó một chút pháp môn, còn là năm đó vị kia động thiên chân nhân để lại, chư vị chớ xem thường. Nói đến chỗ này, chỉ một ngón tay, những cái kia trùng thi thế mà nhao nhao phát run, sau đó từng cái đầu mánh mọc, thân thể trọn vẹn tăng một vòng, tiếp theo toàn thân trên dưới tựa như in dấu như sắt thép, biến đến đỏ bừng vô cùng, phía trước lộ ra một đôi sắc bén rất hút, dần dần hiện ra dữ tợn dáng vẻ. Sau một chốc, trở nên đã như là lớn nhỏ cơ nắm tay, lại nghe đến ba tiếng vang, trùng lưng nhao nhao nổ tung, có lục phiến mảng cánh từ trong nhô ra, tại tiếng ông ông bay vào thiên bên trong. Nhạc Dung Nương đột nhiên làm giơ tay lên, thả ra một đạo kiếp thủy, bọc trên dưới 100 chỉ có tiến đến, vận hóa một lát, nàng đôi mi thanh tú nhăn lại. Nay trùng kiên cố trình độ viễn siêu suy nghĩ trong lòng, mà ngay cả nàng cái này kiếp thủy cũng làm hao mòn không đi. Triều Nhạc cười nói, Nhạc đạo bạn, vật này mặc dù nhìn lại là sâu bọ nhất lưu, nhưng xen vào pháp bảo kỳ vật ở giữa, quý phái đạo thuật sắc thực lợi hại, nhưng chỉ cần nơi đây linh cơ không dứt, liền có thể nguyên nguyên bất đoạn bổ túc hao tổn, đạo hưu muốn đem chi trừ bỏ, trừ phi trước đem nơi đây linh cơ đoạn tuyệt. Nhạc Dung Nương lắc đầu, cái này linh huyệt ngưng hóa ngay miệng, Linh cơ chi vượng nói lên được là thế không thấy nhiều. Muốn làm đến đây điểm nói nghe thì dễ, trừ phi là động thiên chân nhân, nếu không tuyệt đối không thể. Triều Nhạc móc ra mấy cái bình nhỏ, phân biệt ném đến mọi người ở đây trong tay, nói, này trùng phát tác thời điểm, có xương độc tràn ra, ăn vào đan này, liền có thể chống cự. Hắn lại đem đủ loại kiêng kỵ chỗ giao phó xong về sau, liền lên pháp lực thúc dục, chỉ một thoáng, không cách nào tính toán yêu trùng tự đại trong vạc bay ra, hướng ma trên huyệt phương mà đi, chỉ là cũng không đi ra, mà là ẩn nằm ở đường hành lang hai bên, chỉ chờ đối thủ tới cửa. Huyền môn một chúng tu sĩ lần này đột kích rất là cẩn thận, sáu tên tam trọng cảnh tu sĩ riêng phần mình điều khiển phép nhân khí, hành tại trước nhất, chuẩn bị tùy thời cùng địch giao thủ. Có thể nhập đến ma trong huyệt vài dặm, vẫn còn chưa từng gặp được một cái ma tông tu sĩ. Chúng người biết được trong này tất có gì đó quái lạ, không những không thích, trái lại từng cái thần sắc căng cứng. Thẩm Ân Phong trầm giọng nói, truyền xuống nói đi, nhắc nhở chư đệ tử cẩn thận đề phòng, trông coi sau lộ chi nhân càng phải cẩn thận, đề phòng sinh biến. Mới an bài trận thế thời điểm, bởi vậy phiên minh thương phái chúng tu đều vì tranh công mà đến, ít có nhân nguyện nút ở phía sau mặt, chỉ là tu sĩ tầm thường nhưng cũng không làm được việc này, cuối cùng vẫn Lưu Nhạn Ý chủ động đứng ra, mang theo chiêu ưu nhất mạch đệ tử chăm sóc đường lui. Huyền môn chúng tu lại đi trước vài dặm về sau, đã là dần dần tiếp cận ma huyệt chỗ sâu, bên cạnh thân linh cơ trào lưu trở nên càng phát ra mãnh liệt. Gào thét hạo đãng, ngay cả tinh trụ cột phi cùng cũng hơi hơi lay động. Ngày này tiến ở giữa, đám người bên thai bỗng nhiên chuyển đến ong ong thanh âm, chốc lát, chỉ thấy đầy trời bên trong đều là sâu bọ bay vút lên, nhìn lại lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Trong đó không ít ghé vào tinh trụ cột phi cung phía trên, gặm cắn thời điểm phát ra phá xoa tiếng vang. Lại là nghe được nhân tê cả da đầu. Đậu Hồng Bình thần sắc cứng lại, lập tức thi triển cấm khóa thiên địa chi thuật, muốn đem định trụ. Nhưng cái này một nắm xuống dưới, đúng là mảy may vô dụng, kinh ngạc nói, này trùng lại không phải huyết nhục chi khu. Cảm thấy lập tức dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Chỉ một lúc sau, một tòa phi cung lại bị gặm xuyên. Đại lượng độc trùng tự lỗ hổng bên trong chui vào đi vào. Phòng trong người vốn là Minh Thương phái một vị trưởng lão. Thấy thế cũng là không sợ. Lập tức trải rộng ra pháp lực, muốn đem chấn tản mát, nào biết những này yêu trùng đúng là không bị ảnh hưởng chút nào. Cùng nhau tiến lên, thoáng chốc đem hắn nuốt ăn cốt nhục không dư thừa. Đợi đem tòa này phi cung bên trong tu sĩ đều ăn sạch sẽ về sau, yêu trùng nhao nhao từ trong ra, kỳ sổ lại so với vừa nãy nhiều hơn không ít. Lúc này không biết hai quát một tiếng, nói, chư vị đồng đạo, lại gỡ mìn ép cờ nó. Minh Thương phái tu sĩ đều là am hiểu lôi pháp, đến này một nhắc nhở, nhao nhao thi triển pháp thuật thần thông. Trong lúc nhất thời, phạm vi mấy chục dặm bên trong, kia lôi dẫn phích lịch liên tiếp. Chỉ là cử động lần này không những chưa từng ngăn chặn lại này trùng, ngược lại dẫn tới càng thêm điên cuồng, không hơn trăm hơi thở ở giữa, liền có hơn 10 tòa phi cung rớt xuống bụi đầu, thiên bên trong tiếng kêu thảm thiết không dứt. Mà theo bị nuốt ăn tu sĩ càng ngày càng nhiều, yêu trùng số lượng cũng là tăng gấp bội, mấy có phô thiên cái địa chi thế. Gặp tinh trụ cột phi cung bảo vệ không chiếm được mình, một tên tự Đông Thắng Châu mà đến tu sĩ dứt khoát đem bỏ. Hóa độn quang ra bên ngoài bay đi, nhưng mà những cái kia yêu trùng phi độn rất nhanh, phía sau ba cặp mảng cánh chấn động, tu du tiện liền đuổi kịp, chớp mắt liền đem hắn bao phủ. Nam Hoa phái Hoàng Tụng Suối thoảng qua một nghĩ, vung tay háo, thả ra một đầu lớn tiềm tới. Nay thiềm vừa rơi xuống vân thượng, tụ cục một tiếng, há mồm phun ra một đạo bạch khí, lập tức cuốn hàng trăm hàng ngàn sâu bọ tới, nuốt vào trong bụng. Nhưng bỗng nhiên hắn mặt biến đổi, phía sau bay ra một cái ban vũ lớn tước, chiêm chiếp một tiếng, hai cánh mở ra, liền con hắn bay đi chỗ cao. Bất quá một lát, đã nghe ầm vang một tiếng, con kia lớn thiểm vậy mà bạo thành đầy trời thịt nát, so với vừa nãy nhiều hơn mấy chục lần yêu trùng từ trong bay múa ra, hướng hắn truy đuổi mà tới. Hoàng Tụng Suối triển khai pháp lực, muốn đem xua tan, thế nhưng là những ma trùng này nhìn chòng chọc hắn không thả, mặc cho hắn thi triển loại thủ đoạn nào, lại là thế nào cũng vô pháp giết chết, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghĩ cách tránh ra thật xa. Giờ phút này không chỉ là hắn, đa số người cùng hắn đều là gặp được giống nhau quẫn cảnh. Giữa sân chỉ có một chỗ lại là khác biệt, chỉ gặp một tên thần sắc lạnh lùng áo xanh tu sĩ lập giữa không trung, trước người có hơn ngàn đạo kiếm quang vừa đi vừa về tung hành, quang hoa những nơi đi qua, yêu trùng nhao nhao rớt xuống, lại là tại trong tích tắc bị đoạt tận linh cơ mà chết. Một thân nơi ở, tựa như một cái phế ước, không ngừng hút vào bay tới yêu trùng, không bao lâu, đúng là bị hắn giết hơn vạn số lượng. Liêu lao đạo ồ lên một tiếng, hỏi, người này là ai? Triều Nhạc chăm chú nhìn mấy lần, mới nói, xem người này tướng mạo, cho là Minh Thương phái trưởng quan động thiên môn hạ đệ tử Ninh Trung Huyền, người này tại 10 đại đệ tử bên trong xếp hạng thứ 2, tu luyện được chính là Minh Thương phái ngũ công tam kinh một trong Vân Tiêu Thiên Đoạt Kiếm Kinh, chỉ là người này hãy còn là nguyên anh nhị trọng tu vi, còn không đủ lo. Tất cả mọi người là gật đầu, Chu Trúc Trung nuốt ăn một người, liền có thể lại hóa sinh vạn đếm ra đến, có thể nói giết không thắng, giết, giờ phút này liền là thay đổi bọn hắn đi lên, cũng là cùng huyền môn đồng dạng chật vật, không còn quá lớn biện pháp khắc chế. Giữa sân Thẩm Ân Phong sắc mặt nặng nề vô cùng, nếu là lại hướng bên trong đi, cho dù giống như hắn bực này đạo hạnh người còn có thể kiên trì, nhưng theo hành đệ tử khước muốn chết hơn phân nửa. Không khỏi nặng nề thở dài, lớn tiếng nói, chư vị, chuyện không thể làm, lui đi. Lục Hương Ảnh, Đậu Hồng Bình bọn người đều là lắc đầu. Cho đến tận này, đối phương tam trọng cảnh tu sĩ còn chưa lộ diện, chỉ những này yêu trùng liền đem bọn hắn quấy đến luống cuống tay chân, chờ một chút nếu là tại bảy trùng bên trong nên địch, kia là nửa điểm phần thắng cũng không, trước mắt chỉ có nghĩ cách rút đi, đến gian ngoài lại tìm cái khác hắn sách. Tại sáu người chủ động đoạn hậu che đậy phía dưới, chúng đệ tử lại một lần tự ma trong huyệt lui ra ngoài. Gặp huyền môn tu sĩ lại lần nữa rút đi, Triều Nhạc cười nhẹ một tiếng, nói, đại cục đã định, huyền môn chính là lại có viện thủ đến, cũng vô pháp xông mở đạo này trùng quan. Lúc này tâm hắn hạ bỗng nhiên khẽ động, chăm chú cảm nhận một hồi, cười đối Dương Phá Ngọc vừa chắp tay, nói, Dương đạo hữu, cơ duyên nhanh đến vậy, nơi đây có chúng ta, ngươi không cần ở đây, mau mau đi vào lặng chờ cơ duyên đi. Đang ngồi người đều là đồng ý gật đầu, bọn hắn đều kiến thức cái này Chu Trúc Trùng lợi hại, không cho rằng huyền môn một phương còn có cơ hội xâm nhập tiến đến. Dương Phá Ngọc có chút một nghĩ, sau đó liền đứng dậy, đối đám người một cái chắp tay, nói, kia phải làm phiền chư vị. Nói xong, quay người hướng ma huyệt chỗ sâu đi. Huyền môn cả đám các loại, đi vào ma huyệt bất quá hai khắc, lại bị ép lui ra ngoài. Đến ra ngoài về sau, quay đầu xem xét, gặp sau lưng lại là ô ép một chút một mảnh trùng chiều, cũng may chỉ ở ma trong huyệt bồi hồi, cũng không đổi tới. Thẩm Ân Phong kiểm lại một chút nhân số, thần xác chưa phát giác cảm đạm, cái này trong khoảng thời gian ngắn, đúng là hao tổn gần nửa mấy trận chiến lược. Hoàng Chân Quan Triệu Hậu Chu, Hàm Nguyên Môn Đường Tiến, Tiền Các Chủ, Trung Đài Phái Vương Trưởng Lão đã là một ở trong đó, ngay cả Dư Nguyên Yêu Tu cũng có bốn nhân không rõ sống chết, Ngụy Đạo Cô thì là thiếu đi một cánh tay, miễn cưỡng dùng bí pháp ngăn chặn trùng độc, không cách nào lại ra trận đấu pháp. Lúc này chợt nghe dưới nền đất có ủ ủ thanh âm truyền ra, quanh mình linh cơ dường như bị mãnh nhiên gậy một chút, so trước đó nhanh lên mấy lần không thôi. Văn Thứ Sông giật mình, bật thốt lên, không được. Mọi người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, như thế dấu hiệu, rõ ràng đến ma huyệt là nhanh muốn ngưng tụ thành. Chỉ là có yêu trùng cản đường, nhất thời lại khó mà đột nhập trong đó. Hẳn là lần này chỉ có thể ngồi xem ma tông thành sự hay sao. Chính tại mọi người vô kế khả thi thời khắc, chợt nghe đến thiên ngoại dị thanh, tựa như một đạo sấm sét đang cực xa chỗ phá không mà tới. Nơi đây người được nghe, không khỏi cảm thấy chấn động, không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại. Theo tiếng vang kia dần dần truyền tiệm cận, lại dẫn tới quanh mình linh cơ lật sôi không ngừng, mọi người ở đây đều là lộ ra vẻ kinh dị. Chiếu tình hình này nhìn, đây rõ ràng có nhân phi độn tới đây, nhưng chỉ độn hành ở giữa liền dẫn phát linh cơ chấn động, người này pháp lực cường hoành đến mức nào. Giây lát, bầu trời phía trên một tiếng ầm vang, cương mây bỗng nhiên nổ tung, cuồn cuộn lật đãng xuất đi hơn 10 dặm, sau đó liền gặp một đạo dược dược kiếm quang phá vỡ khung màn, tự trên trời rơi xuống hạ. Chương 249, Vân Tiêu Pháp phủ đoạt linh cơ. Thiên bên trong đạo kiếm quang kia rủ xuống đến nửa đường, độn quang phút chốc hóa đi, sau đó lăng không hiện ra một tên phong thần tuấn vẩy niên khinh đạo nhân, một thân tay háo lớn áo khoác, quanh thân rào rạt pháp lực dư thế chưa nghỉ, hạ lạc thời điểm, vẫn chấn động mây chiều. Trương chân nhân, là Trương chân nhân đến. Là Trương sư huynh. Nhìn thấy người tới, phía dưới không ít tu sĩ lập tức kích động lên. Lục Hương Ảnh nhìn hai bên một chút, gặp Minh Thương chư tu từng cái thần sắc phấn chấn, quét qua mới xuất sắc, cảm thấy thầm nghĩ. Không muốn Trương đạo huynh trong môn danh vọng cao như thế. Trương Diễn thân lăng hư không, ánh mắt hướng xuống quét qua, nhìn xuống sáu tên nguyên anh tam nặng cảnh tu sĩ vị trí, liền dừng cương khí, rơi đi xuống tới. Thẩm Ân Phong lập tức tiến ra đón, hạt trưởng lão cũng không dám thất lễ, sớm tiến lên thi lễ, trong miệng xưng hô nói, cung nên Trương chân nhân pháp điều khiển. Đậu Hồng Bình cùng Hoàng Tụng Suối hai người liếc nhau, đều là chủ động đứng dậy, đi lên cùng hắn chào. Nơi đây dù sao Minh Thương phái tu sĩ là nhiều, bây giờ kỳ chủ sự tình người đến, bọn hắn tuy là một phái đại đệ tử, lại cũng không dám kinh thường. Hiện nay là phi thường lúc, ma huyệt ngưng hóa gần ngay trước mắt, khách sáo vài câu liền coi như tự xong cấp bậc lễ nghĩa. Trương Diễn nhìn về phía đám người, hỏi, sao không thấy Hàn, Bành hai vị chân nhân? Thẩm Ân Phong thở dài nói, ma tông chủ tính đã lâu, ở đây bày ra thủ sơn đại trận, hai vị chân nhân là phá trận băng liệt pháp thân, đã chiến một. Hắn đem bên trong nguyên nhân thoảng qua nói chuyện, trong lời nói thổn thức không thôi. Trương Diễn sau khi nghe xong, trong mắt có hàn mang hiện lên, lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu nói, ta biết được. Hắn tiếng nói tuy là bình tĩnh, nhưng là ở đây nghe được người. đều cảm giác trong lòng không hiểu run lên. Lục Hương Ảnh lo nghĩ, nhận chân ngôn đạo, Trương chân nhân đã là đến, chính diện gặp chiến trận, đã là không thua ma tông, chỉ là phía trước kia yêu trùng rất khó đối phó, không biết nên như thế nào phá đi, mới chúng ta xông vào liền qua lúc, còn chưa từng thấy đến ma tông bên trong người, liền bị ép ra. Hạt trưởng lao oán hận nói, những cái kia côn trùng rất đúng gây ghét, mấy vị tộc lao trốn được chỉ hơi chậm một bước, liền bị ăn. Như không phá vỡ, muốn khó công thành. Đậu Hồng Bình trầm giọng nói, những này yêu trùng cũng không phải là vật sống, nhưng quanh mình linh cơ bổ tổn hại, mà tại cái này mà trong huyệt. Rất đúng khó mà quét dọn. Trương Diễn lông mày nhướng lên. Hỏi, là bực nào dạng yêu trùng? Thẩm Ân Phong lời nói, bần đạo lúc đi ra. Lấy pháp thuật câu một cái ra, Trương chân nhân có thể nhìn qua. Hắn để bàn tay mở ra, gặp trên đó có một cái tổn rất lớn tiểu trùng. Sau lưng mọc lên lục cánh, đầu chân chuồng ngắn, dưới bụng nhiều chân, giác hút rất đúng dữ tợn. Trương Diễn cầm qua, linh cơ đi vào nhất chuyển, qua có một lát, liền biết vật này mánh khỏe. Hắn thoáng một nghĩ, đem thu vào, đối đám người lời nói, vật này ta tự có pháp môn có thể phá, chỉ chỗ này không phải là đất lành, sợ ma tông lấy bí pháp nghe qua, là lấy hiện nay không tiện tường nói, chờ một chút lại cáo chi chư vị. Đám người khẽ giật mình, không muốn hắn chỉ này nháy mắt ở giữa đã tìm được khắc chế này trùng pháp môn. Đậu Hồng Bình trầm giọng nói, đã Trương đạo huynh nói như thế, kia nghĩ đến là có nắm chắc, chúng ta cũng không cần hỏi nhiều, không ngại liền theo Trương đạo huynh lời nói làm việc. Đám người tương hỗ nhìn mấy lần, nhao nhao gật đầu. Văn Thứ xuống hỏi, chẳng biết lúc nào động thủ. Lục Hương Ảnh nhìn hướng Trương Diễn, nói, Trương đạo huynh một đường đuổi đến đây, pháp lực chắc hẳn hao tổn chết không ít, ứng không bằng điều tức một hai, mới quyết định. Trương Diễn đem tay háo vung lên, nói, không cần, trước mắt tình thế bức thiết, lại trễ một chút, linh huyệt ngưng hòa không nói, trong ma tông tất có nhân mượn cơ duyên này thử một lần động tiên, nửa phần cũng không thể kéo dài, đợi ta làm sơ an bài, liền liền phát động. Hắn có hoàn thần đan nơi tay, dọc theo con đường này tuy là tao ngộ không ít địch thủ, kỳ thực pháp lực chưa từng hao tổn bao nhiêu. Cùng mấy người cáo xin lỗi một tiếng, liền liền đem đám đệ tử nhân tìm đến, sau đó đem từng đạo pháp lệnh truyền xuống dưới. Mà ma tông một phương, Triều Nhạc đẳng nhân phát giác là Trương Diễn đến, thần sắc đã không giống mới như vậy nhẹ nhõm. Bọn hắn lúc trước đã thu được thư tử, Trương Diễn cái này đến trên đường, sáu tông từng tuần tự có ba người hướng đường đi bên trên chặn đường. Những người này đều không là hạ người vô danh, đều coi là trong ma tông đạo hạnh thâm hậu trưởng lão, dù vậy, lại cũng chưa từng ngăn chặn chân, vẫn là khiến cho tại linh huyệt ngưng hóa trước đó đổi tới, ủy thật đáng sợ đáng sợ. Hiện nay gặp hắn đến một lần liền liền muốn động thủ, cũng là như lâm đại địch. Riêng phần mình cảnh kỳ dị thường. Minh Thương phái cả đám chờ mới mất hàn, Bành hai người, liền liền thiếu đi dẫn đầu người, cho dù nơi đây còn có mấy danh tam trọng cảnh tu sĩ, nhưng phần lớn là hắn phái tu sĩ, là lấy cũng không thế nào tín phục, cùng ma tông tu sĩ đấu pháp lúc, lại là từng người tự chiến. Mà hiện nay Trương Diễn một tới, có người chủ trì, nhất thời đều là cảm thấy đại định, làm việc nặng lại có chương pháp, bất quá mấy chục giây công phu, đã bài bố hoàn tất. Lần này đem chư tu đơn giản chia làm tam trận. Chính mình cầm đầu, còn lại 6 tên tam trọng cảnh tu sĩ là trận thứ 2, về phần một đám đệ tử, thì cùng dư huyên bộ tộc rơi vào cuối cùng. Cái này tam trận cũng không phải là như mới cùng nhau tiến lên, mà là muốn nhìn thấy trước trận phá vỡ cục diện mới có thể tiến lên, nếu không cần ngăn chặn bất động. Trương Diễn đánh một cái chắp tay, thần thái thong dong nói, chư vị, ta trước tạm đi một bước. Lục Hương Ảnh lòng dạ biết rõ, như lần này lại bị ép lui về đến, sợ là trấn áp chỗ này ma huyệt cơ hội liền liền đã mất đi. Là lấy cái này trận thứ nhất khẩn yếu nhất, có thể nói quyết định trận chiến này thành bại, liền trịnh trọng thi lễ, nói, Trương chân nhân, cẩn thận một chút. Trương Diễn có chút gật đầu, hai cái tay háo bay xuống, phút chốc đằng không mà lên. Chân trời bên trong, nhưng gặp một đạo tê rít gào như sấm kiếm quang ngang qua, đi đến ma huyệt trô mau chóng đuổi theo. Ma tông đám người lập tức phát giác được nơi này động tĩnh, lập tức đưa ánh mắt tập trung tới. Nhưng mà Trương Diễn tuy chỉ một người đến đây, nơi đây đang ngồi. Lại người người đều là cảm thụ một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt mà tới. Lượt số Trương Diễn dĩ vãng giao đấu ma tông tu sĩ chiến tích, chưa bao giờ có bại một lần. 16 phái đấu kiếm, chư phái trưởng lão bị hắn xuất thủ đổ sắt trong không. Tinh thạch đấu pháp, chém giết Minh Tuyển Tông Phong Hải Dương. Bây giờ vong hồn dưới kiếm, lại lại nhiều hơn một cái Bách Lý Thanh Nhân, này bối đều là ma môn tuấn tài, lại là từng cái đều bại vong tại dưới tay hắn. Chiêu nhạc tự ở đây về sau, chính là một phái mây trôi nước chảy. Mà giờ khắc này, ánh mắt lại đột nhiên trở nên lăng lệ. Có thể suy ra, bực này nhân vật, nếu là một khi thành tựu động thiên, chính là một cái sao mà đối thủ đáng sợ. Hắn đột nhiên vươn người đứng dậy, tiến lên mấy bước, nhìn chằm chằm kia đạo độn quang nhìn một lúc lâu, mới quay đầu, nghiêm mặt nói, chư vị, kia Trương Diễn thật là ma tông đại địch, chờ một chút như có nảy cơ, đem hắn đánh chết giết ở đây. Không bao lâu, Trương Diễn tới ma huyệt trước đó, liếc nhìn lại, gặp ngàn vạn sâu bọ bay múa trên đó, phô thiên cái địa, tiếng gào như nước thủy triều. Hắn thần sắc tỉnh táo, trong tay háo xuất ra một đạo mạo không đáng chú ý pháp phù. Vật này là Thẩm Bách Xương trước đó tặng cho, lai lịch cũng là bất phàm, là năm đó Minh Thương nội loạn trước đó, phụ mệnh xuất ngoại lịch luyện lúc, sư Trác Ngự Minh ban thưởng. Nay phù chính là dùng vân tiêu pháp lực cô đọng mà thành, một khi dùng ra, nhưng làm trong vòng mấy trăm dặm linh cơ đều đoạt đi. Tự nhiên, ma trong huyệt linh cơ sinh sinh không dứt, không phải một trường pháp phù có thể ngăn cản, nhiều nhất chỉ trệ một cái chớp mắt. Nhưng chỉ cái này trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đầy đủ hắn làm mưu đồ lớn. Trương Diễn cảm thấy suy đoán, Thẩm Bách Xương cho này phụ dụng ý, là rất có thể liệu ở đây cục diện gian nan, phòng bị vạn nhất đến kia không cách nào vãn hồi thời điểm, nhưng nghĩ cách tại ma tông tu sĩ thành tiểu động thiên thời khắc mấu chốt dùng ra, liền có khả năng ngăn chặn đạo đồ, như thế coi như ma huyệt ngưng tụ thành, cũng không tính hoàn toàn thất bại. Bất quá hắn cũng không định làm như thế, bởi vì bên trong thời cơ quả thực không dễ nắm chắc. Đối diện chí ít có 7 vị nguyên anh tam nặng cảnh đại tu sĩ, nhất là trong đó mấy cái vẫn là một môn đại đệ tử, một thân đạo hạnh đều là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, trên thân không chừng mang theo có không ít pháp bảo linh vật, chính là hắn trước đó suy đoán cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi có rất nhiều biến số. Mà này phù nếu dùng tới đối phó kia Chu Trúc Trùng, lại là không còn gì tốt hơn. Một khi đoạn tuyệt quanh mình linh cơ, tựa như không có nước chi cá, hàng phục dễ như trở bàn tay. Trừ ra này phù, hắn mặc dù vẫn có không ít thủ đoạn đối phó cái này yêu trùng, nhưng không thể nghi ngờ phương pháp này hiệu dụng tốt nhất, cũng thuận tiện hắn về sau làm việc. Hắn lên chỉ kẹp lấy pháp phù, sau đó ra bên ngoài ném đi. Giây lát, một đạo chói mắt thanh phù tránh triệt thiên cung, vô số thanh quang kiếm ảnh lưu động, tung hoành tới lui, lại tại cái này trong khoảnh khắc, đem vùng thế giới này ở giữa linh cơ đều đoạt đi. Cả tòa linh huyệt nguyên bản phun trào chi thế, lại có một sát na dừng lại. Trương Diễn chờ đến chính là cái này cơ hội, hắn hét lớn một tiếng, đem pháp lực triển khai, một tiếng ầm vang, thiên yêu địa hoàng, thủy quang cuồn cuộn, ào ào vang lớn, nhất khí chướng mở hơn 10 dặm, nhất thời hồng chạy đầu sóng, chỉ là một cái sông chạy, đem hơn phân nửa yêu trùng cuốn vào. Không được. Ma tông đám người gặp hắn đem yêu trùng thu đi, đều là kinh hãi, có mấy người không khỏi biến sắc đứng lên. Triều Nhạc trước đó mặc dù cũng nghĩ đến đối phương đã dám độc thân mà đến, có lẽ có thủ đoạn đương đối, nhưng cũng chưa từng ngờ tới đúng là dễ dàng như vậy. Thần sắc hắn hơi hơi biến hóa một chút, sau đó lại là cười một tiếng, nói, không ngại sự tình, chư vị gì kinh hoàng, ta đoán muốn huyền môn cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Hắn ngược lại chỗ ngồi Liêu lão đạo lời nói, làm phiền Liêu đạo hữu ở đây tìm mười mấy tên đệ tử đến, ta hữu dụng chỗ, hóa đan tu vi trở lên cho thỏa đáng, như có một hai nguyên anh tu sĩ, kia là tốt nhất. Liêu đạo trầm mặc một hồi, chậm rãi đứng dậy, thở dài, ta cái này liền đi. Liêu chân nhân Triều Nhạc đột nhiên đứng lên, đối với hắn trịnh trọng vái chào, lời nói, lần này cũng là vì ta linh môn đại kế, ngày sau đối quý tông tự có đền bù. Liêu lão đạo trầm giọng nói, Liêu mộ trong lòng minh bạch, cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên phân rõ ràng, Triều chân nhân chớ buồn. Chu Trúc Trùng chỉ cần nuốt tu sĩ tinh khí huyết nhục liền có thể sinh ra, nơi đây tuy không có huyền môn đệ tử, nhưng bọn hắn linh môn đệ tử khước là không ít, chỉ cần bỏ được, đồng dạng có thể đem đầy đủ số lượng cung cấp nuôi dưỡng ra, đến lúc đó không những nhưng lật về cục diện, còn có thể đem huyền môn tính toán một lần. Hắn rất bước nhanh đến hậu phương, đem mấy tên trưởng lão gọi, đem trước sau nguyên do nói chuyện, cuối cùng nói, bây giờ ta sáu tông giống như một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lại Dương sư điệt hiển nhiên liền có thể mượn cơ duyên này thành tựu, vạn mong chư vị thành toàn. Một tên nguyên anh trưởng lão đống nhiên lời nói, nếu là cung cấp nuôi dưỡng kia yêu trùng tinh huyết, đạo hạnh cao thấp khác biệt, nghĩ đến hiệu dụng cũng là khác biệt. Liêu lão đạo lời nói, vâng, có nguyên anh tu vi. Tất nhiên là hợp. Người trưởng lão kia ha ha cười to một tiếng, nói, cái này lại dễ dàng, lão hủ cái này thể xác muốn tới vô dụng, sư huynh cầm lấy đi chính là. Chương 250, cựu cung khởi thế ép ma diễm. Trương Diễn đem hơn phân nửa yêu trùng thu đi, liền đem pháp lực đẩy ra, ánh mắt hướng ma huyệt chỗ sâu quét một cái vừa đi vừa về, sau đó hóa kiếm nhảy lên, hướng giết xuống tới. Ma tông trừ tu gặp hắn không đợi huyền môn cả đám tới, liền trước một bước hướng chính mình chỗ này lấn đến gần, đều là khẽ giật mình. Chỗ ngồi có một tên 14-15 tuổi anh tú thiếu niên, chính là nguyên thận môn đại đệ tử Tấn Tuyên Nguyên, hắn cười lạnh nói, vị này Trương chân nhân cũng quá mức khinh thường, coi là thật xem chúng ta như không, hôm nay liền cứ gọi hắn lại tới không về. Triều Nhạc vẫn là tỉnh táo, nói, người này dám làm như thế, có lẽ có nảy ỷ vào. Kỷ con bụi trầm ngâm nói, nói đúng, cẩn thận là hơn, lúc trước đã bố trí cái này rất nhiều,

Điền Khôn trầm trầm nói, làm không được. Ngụy Tử Hoành hít một tiếng, ai nói không phải đâu. Hắn đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, chính là coi là thật có biện pháp nhưng như thế làm, còn lại 10 đại đệ tử chính là đồng ý, nhưng cái kia hộ pháp trưởng lão tất nhiên sẽ ngăn cản. Những đệ tử này tương lai đều có khả năng thành tiểu động tiên, nếu là bởi vậy chết rồi, bọn hắn lại là khó từ tội lỗi, là lấy tuyệt sẽ không khiến cho tự đạo hiểm cảnh. Chính là giờ phút này, cũng không phải là làm thật muốn đi đến xông vào, mà là ứng Trương Diễn chi mệnh, tận lực tạo ra tiến công thanh thế đến, đem ma tông cả đám chờ kéo ở chỗ này, thuận tiện làm việc. Chương 251, Ti tán sa phục Long Gai. Đậu Hồng Bình bọn người xem xét đại nguy vân khuyết đến, cảm thấy đại định, đều là tinh thần phân chấn, ứng phó trước mặt địch thủ. Chỉ cần có vật này, sau lưng liền còn có đường lui. Chính là tại yêu trùng vây quanh phía dưới đấu pháp, cũng không cần quá mức cố kỵ, quá không tránh đi trong đó, làm sơ điều tức về sau, lại có thể ra. Mới mặc dù cũng đồng dạng có vật này tại, nhưng bọn hắn cũng không phải là minh thương đệ tử, tại riêng phần mình môn phái bên trong lại là thân phận tôn sùng, lại là không cách nào mở cái này khẩu. May mà Trương Diễn tới về sau, nói rõ lợi hại, còn lại 9 tên đệ tử cũng không mâu thuẫn chi tâm, như thế song phương mặt mũi đều là không tổn hại. Nửa khắc về sau, Đậu Hồng Bình tay háo hất lên, lại là bỗng nhiên cầm trong tay kia hoàng bì hồ lô xa xa vứt ra ngoài. Không đi qua đến mấy chục trượng, bịch một tiếng nổ tung, lại là mới thu đi ngàn vạn sâu bọ lại tự từ bên trong chạy ra. Không sai biệt lắm là cùng một thời điểm, nghe được sau lưng tiếng ông ông vang, gặp mảng lớn đen nhánh trùng chiều tự trên không bay tới, lại là kia bị chim bằng vỗ bay ra ngoài yêu trùng lại tự sát về. 6 người cũng không hoảng hốt, nhìn đều không đi nhìn nhiều, còn tại bình tĩnh ứng phó đối diện địch thủ. Trong đó Lục Hương Ảnh cùng Văn Thứ Sông vợ chồng đỗng nhiên đi ra âm thanh hét lớn, bên cạnh kiếm xoay quanh động, vô số kiếm quang từ trong sông vọt ra đến, đầy trời đều là kích cầu vòng nguyệt khí, ở giữa bên trong còn xen lẫn có dài gần tấc nhỏ bé kim quang. 3 người này vốn là một môn xuất gia, trước mắt đồng thời phát lực, hợp lưu một chỗ, thiên bên trong nhất thời kiếm mang kỳ thịnh, đúng như kim dương chiếu không, đường đường lo sợ không yên, mấy có tê không liệt địa chi tượng. Chiêu Nhạc đẳng nhân nhìn ra chiêu này không cứng quá tiếp, đủ đều triệt thoái phía sau. Đậu Hồng Bình, Hoàng Tụng Suối, Thẩm Ân Phong 3 người cũng không thừa cơ ra chiêu, mà là thân hóa lưu quang. Đi lên Vương Đại Nguy Vân Khuyết bay đi. Văn Thứ Sông vợ chồng gặp bọn họ bình yên lui trở về, giắt tay nhảy lên, lên được đột quang, bay tới Lục Hương Ảnh dưới chân kim thuyền phía trên, cái sau đầu ngón tay một nhóm, dưới chân kim thuyền trống giống nhảy nhót, thoáng qua ở giữa, cũng là không có vào trong đó. Trông thấy cảnh này, Ma Tông một phương mấy người nhất thời cảm thấy khó giải quyết. Làm đạo nhân quay đầu nói, Triều Đạo Huynh, hiện nay nên là như thế nào? Triều Nhạc thong thả về nói, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn xem phía trên. Hắn phát hiện những này Đại Nguy Vân Khuyết tiến lên không nhanh, hiện là đối phương cũng không muốn tiến sát quá mức, liền lời nói, không có gì đáng ngại, này bối xem ra không có quyết tâm đi đến xông vào. Chắc hẳn đem thắng vọng đều đặt ở Trương Diễn trên thân. Nhạc Dung Nương lại là như mày. Nói, nhưng chúng ta cũng đồng dạng bị kiềm chế ở đây. Không cách nào bỏ rời đi, Dương Đạo Hữu chỗ kia hẳn là không quan tâm a. Mọi người ở đây đều là khó xử, nếu là coi là thật thả mặc cho những này vân khuyết xuống dưới. Chỉ cần bước đến ma huyệt chỗ sâu, lại coi đây là dựa vào, đem thanh linh hương một điểm, kia dù ai cũng không cách nào ngăn cản, là lấy chỉ có thể nhìn chằm chằm không thả. Mà trước mắt ổn thỏa nhất phương pháp, chính là lấy chân khí tướng phá, nhưng đối phương đều là ẩn thân một chỗ vân khuyết bên trong, đây rõ ràng liền là cố ý tụ tập một chỗ, tốt dẫn đến bọn hắn đi công. Cái này liền khiến cho bọn hắn không thể không có chỗ cố kỵ. Bực này pháp bảo trong tay bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể làm cho một lần, mà đối phương có 2 người là một môn đại đệ tử, trong tay chí ít cũng ứng nắm giữ 1-2 kiện chân khí, phía bên mình trước sử ra, xuống tới liền không chế ước thủ đoạn của đối thủ. Làm đạo nhân thở dài, lại là tiến thối không được. Liêu lão đạo trầm tư thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, lão đạo ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể giải này tình thế nguy hiểm, chỉ là lại không phải đường ngay, nói ra, các vị đạo hữu có lẽ không nguyện ý nghe. Bên cạnh hắn nơi không xa, đứng thẳng một tên giải lụa màu vòng cánh tay trung niên mỹ phụ nhân, người này cũng là hồn thành giáo trưởng lão, nàng ai một tiếng, mang theo oán giận nói, Liêu sư huynh, cái này là lúc nào, ngươi đã có biện pháp, liền mau mau nói đến đi. Liêu lão đạo thở dài, chư vị, bên ta mới đặc địa lưu ý, Trương Diễn 3 tên đệ tử ở bên trái đếm đi qua thứ 2 điều khiển vân khuyết bên trên, chỉ cần nghĩ cách phá chỗ này, nghĩ cách đem nó vây khốn, đám người khác tất sẽ đến cứu, như thế. Nói đến đây, hắn thu nhỏ miệng lại không nói. Mọi người ở đây vừa nghe xong, lại là đều không ra. Tất cả mọi người biết hắn nói không sai, Trương Diễn vì thế lần phá trận nhân vật mấu chốt, không đề cập tới minh thương phái tu sĩ như Hà Tố, chỉ 6 tên huyền môn tam trọng cảnh sĩ liền tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem đệ tử bị giết, dạng này liền có thể đem họ dẫn ra, Chu Trúc Trùng cũng có thể lại lần nữa phát huy. Chỉ là ước hiếp tiểu bối không phải là vẻ vang tiến hành, bọn hắn khoe khoang thân phận, chính là cảm thấy đồng ý, lại cũng không chịu tùy tiện phụ họa. Triều Nhạc lông mày sâu nhăn, bằng tâm mà nói, hắn đối cái chủ ý này rất đúng phản cảm, nhưng cái này nhưng lại không mất trước mắt giải hóa cục diện bế tắc hảo thủ đoạn, hắn dương mắt nhìn về phía Liêu Lão Đạo, lại cũng không nói gì. Liêu Lão Đạo thán một tiếng, nói, này đã kê sách này là Liêu Mộ nói ra, vốn nên do Liêu Mộ đến làm việc này, chỉ là khổ vì không có tiện tay pháp bảo, có thể làm gì. Hắn nhưng là không phải là Dương Phá Ngọc loại kia, liền là sư môn truyền thụ, vất vả tế luyện mấy ngàn năm âm hoa sắc lan đồ cũng là đoạn mất tấn thăng chi đồ. Nhạc Dung Nương trầm mặc một hồi, lên tiếng nói, Liêu Đạo Hữu, ta cái này ti tán xa mượn ngươi mở dùng. Nói xong, nàng làm bộ muốn đưa. Liêu Lão Đạo lại là lui lại mấy bước, liên tục khoát tay, cười khổ nói, Đạo Hữu chớ có nói đùa, quý phái chân khí, Liêu Mộ làm sao có thể khống chế. Chân khí cái nào không phải một thân tính tình, cho bản môn hậu bối đệ tử đi làm đã là không tình nguyện, đưa đến phái khác tu sĩ trong tay, nếu là khiêu khích tức giận, đem hắn tại chỗ giết, nhưng cũng không nói rõ lý lẽ. Nhạc Dung Nương lại là bất vi sở động, cổ tay rung lên, liền có một đạo bạch quang bay ra. Liêu Lão Đạo lập tức hoảng hốt, luôn cuống tay chân bưng lấy, nhưng mà lại phát hiện trong tưởng tượng tình hình lại chưa xuất hiện, không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc nói, này là... Nhạc Dung Nương nhạt tiếng nói, Liêu Đạo Hữu yên tâm đi làm, pháp bảo này chân linh trước đó đã là hỏng, cũng không bài xích người khác lai sứ, mặc dù không kịp kia đẳng thần khí đều đủ chân khí, nhưng uy lực cũng là không yếu, phá vỡ vân khuyết nên đầy đủ. Nghe được lời này, đám người không khỏi đều là nhìn nhiều mấy lần, có mấy người lại là lộ ra khâm ao ước chi sắc. Chân linh hỏng, kia là có người mượn thành tựu này động thiên không thành, tài trí như thế. Bất quá bực này chân khí, một số thời khắc ngược lại là vãn bối đệ tử cơ duyên. Bởi vì phòng trong chân linh lúc này đã như một tờ giấy trắng, chỉ cần cảm thấy cùng ngươi tính tình hợp khế, liền có thể chủ động tới ném. Nếu là tân chủ pháp lực cao chút, thậm chí còn khả năng đối nghe lời răm rắp, có loại bảo vật này hộ thân. Đâu chỉ là nhiều số cái tính mạng. Liêu Lão Đạo hít sâu một hơi, đối Nhạc Dung Nương vái chào, không cần phải nhiều lời nữa, cầm trong tay sa mỏng tung ra, khách khí một giọng nói, mời đạo hữu dây tay giúp đỡ. Sa mỏng bên trong truyền tới một nữ đồng trong trẻo thanh âm, hỏng bét lão đạo, nhìn ngươi quái đáng thương, giúp ngươi một cái, ngươi muốn bắt người già sao tên. Liêu Lão Đạo vừa nghĩ lại, đem Lưu Nhạn Y đám người danh tự nói. Nữ đồng kia lại lên tiếng nói, chờ. Lụa trắng một trương. Dây lát tìm định trong đó một tòa vân khuyết, chỉ trong phiến khắc, liền trải rộng ra mấy trăm trượng, sau đó đi đến một cái thu nạp, đem nó một mực cuốn lấy, sau đó rắc rắc rào động. Thẩm Ân Phong gặp Ma Tông đám người bỗng nhiên đối một chỗ vân khuyết xuất thủ, hơi suy nghĩ, dậm chân nói, không được. Trương chân nhân đệ tử thượng tại chỗ kia vân khuyết bên trên. Đầu Hồng Bình cùng Hoàng Tụng Suối bọn người đều là giật mình, bọn hắn đều không nghĩ tới, Ma Tông bên trong người lại sẽ bỏ chính mình, đi tìm hậu bối phiền phức. Nếu là Khắc Minh Thương đệ tử cũng không quan hệ đại cục. Nhưng Trương Diễn môn hạ lại là khác biệt, một thân chính độc thân xâm nhập ma huyệt, mà bọn hắn lại ngược lại chiếu ứng không ở đệ tử, cái này để bọn hắn mặt mũi như thế nào treo được. Sáu người trong lòng biết không thể ngồi xem, lập tức liền lên đột quang, tự vân khuyết bên trong nhảy ra. Triều Nhạc gặp bọn họ quả là bị ép ra, trên mặt lại không một chút vui sướng, lắc đầu, nói, chúng ta cũng tiến lên đi. Trương Diễn hất ra Ma Tông đám người về sau, lướt nhanh như gió, dọc theo ma huyệt đường hành lang hướng phía dưới phi độn. Dọc theo con đường này cũng không gặp bất kỳ ngăn trở nào, một khắc về sau, gặp một xuất hiện trước mặt một chỗ cửa huyệt, chính có vô số linh cơ chính đi đến tụ hợp vào. Thoáng cảm ứng một chút, phát hiện nơi này đều bị phù pháp thần thông chỗ phong cấm, không cách nào dùng ngũ hành độn pháp trốn vào, lộ vẻ đường ngay không thể nghi ngờ, như là Ma Tông có bố trí, tại xác nhận liền ở trong phòng. Hắn có chút một nghĩ, liền lên được cương phong đi đến đi. Đi ra vài dặm về sau, phát hiện chung quanh cũng không khác hình. Cũng không nhận thấy được người sống khí cơ, liền muốn lên kiếm độn chi thuật. Nhưng mà phương tự một lần phát lực, đột nhiên ở giữa. Trung quanh linh cơ lại trở nên đình trệ vô cùng, tựa như một ngọn dãy núi vang thân thượng đè xuống. Hắn mắt sáng lên, lập tức đem pháp lực triệt hồi. Lại cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện bốn phía ẩn ẩn bao phủ có một cỗ không hiểu khí cơ, mới như không gặp, tuyệt khó phát giác, cảm thấy thầm nghĩ, nơi này ứng nào đó loại thần thông hoặc là pháp bảo chế trụ, chính mình tốc độ bay càng nhanh, thì trở ngại càng lớn. Hắn đưa mắt hướng phía trước nhìn thoáng qua, đầu này đường hành lang sâu không thấy đáy, không biết dài bao nhiêu, đã không cách nào nhanh chóng đột qua, mặt trước cái kia tất là có người ngăn cản, hiện nay sở dĩ không hiện thân, xác nhận đánh cho nửa đường mà kích chú ý.

Ngụy Tử Hoành nhìn ra không ổn, nói một tiếng, "Sư tỷ, ta đến giúp ngươi." Tự tay háo trong túi lấy ra một thanh cờ phướn, đi lên ném đi, bảo vật này tại thiên bên trong một trận pháp phối, bay ra thủy vân đoá đoá. Đem âm lôi cản không ít xuống tới. Điền Khôn cũng là không nói một tiếng rút chỉ bình nhỏ ra. Nhìn trời nhoáng một cái, tự trong bình phun ra một đoàn tụ mà không tiêu tan khói đặc, như mây thảm trải rộng ra, cũng là chia sẻ đi qua một chút. Hai người lúc này đều là không muốn mạng đem pháp lực dùng ra. Nhất thời hai kiện pháp bảo linh quang đại phóng. Cứ việc sinh thu âm lôi hoành kích. Ngực phiền muộn không thôi, lại vẫn là cắn răng đứng vững. Lưu Nhạn Y hợp thời thu tay lại, lấy số viên thuốc cắn vào. Pháp lực có chút phục chấn. Lúc này thiên bên trong một chỗ khác đống nhiên truyền đến giặc một tiếng, lại là kia ti tán xa đem kia ứng sinh đồng cái bia rào nước. Chỉ là làm xong cử động lần này về sau, lại cũng chưa từng xuống tới, tại trên đỉnh đi một vòng về sau, giống như cảm giác không thú vị, liền hóa một đạo bạch quang hướng Nhạc Dung Nương chỗ trở về. Khương trưởng lão không khỏi thở dài một hơi, cái này chân khí như tiếp tục đè xuống, cái gì thần thông đạo thuật cũng là ngăn cản không nổi. Nàng nhìn một chút Lưu Nhạn Y Dì, nói, ba vị như có phi độn pháp khí, liền mau mau đi thôi, lao đạo này giao cho ta cùng Trần trưởng lao ứng phó liền có thể. Lưu Nhạn Y lắc đầu nói, đi không thoát. Trước mắt cục diện này so với nàng lúc trước dự đoán còn muốn hiểm ác rất nhiều, huyền môn chỗ này 6 người bị buộc tại vòng ngoài, tạm thời không cách nào đến rút, thuần dựa vào bọn họ tự thân, muốn từ một tên am hiểu 9 tổn thương hàm khói độn tu sĩ thủ hạ bỏ đi, cơ hồ không có khả năng. Hạt trưởng lao có chút bất mãn, nói, vị này Khương đạo hữu làm gì như vậy mọc người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chúng ta chỗ này có thật nhiều nhân, đối đầu cái này một cái lão đạo, chính là đấu không thắng, nhưng cũng chưa chắc thất bại. Trần trường lão cười nói, hạt đạo hữu nói đúng, ma tông tu sĩ, lão đạo bình sinh qua cũng sẽ qua rất nhiều, tam trọng cảnh vẫn còn chưa từng đấu thắng, hôm nay ngược lại muốn xem có khác biệt gì. Lưu Nhạn Y bàn tính toán một cái, nói, ta có một cái đối sách, cần cùng hai vị trưởng lão nói lên vài câu. Liền làm phiền hạt trưởng lão đi lên trước kiểm chế một hai. Tại cấm khóa thiên địa bên trong còn có thể nhúc nhích, cũng chỉ có hạt trưởng lão đám người. Hạt trưởng lão sảng khoái đáp ứng, nói, Lưu chân nhân yên tâm chính là. Hắn nhảy ra ngoài, hét lớn một tiếng, đột nhiên đem chiều cao đến cao 10 trượng dưới, vung trong tay thần binh, đem âm lôi đẩy ra không ít, sau đó một cái nhảy vọt, đến phía trên, hai tay giơ lên, liền đối với Liêu lão đạo đập xuống giữa đầu. Liêu lão đạo rất là cẩn thận, tha có thể tạm thời thu tay lại, cũng không cùng hắn đang đối mặt lũy, lắc chuyển động thân thể, đem hàm khói độn pháp lên, hóa yên lam một sợi, tùy tiện tránh đi. Mới tránh đi mấy chục trượng, đông cảm thấy có nơi xa ác phong hướng chính mình nơi này đến, khỏe mắt cong lên, vương mới bị tung di bụi thuật chấn đi ra mấy tên dư viên trưởng lão lại tự vòng trở lại, chính hướng phía nhà mình vào tới. Những này yêu tu ra dày thịt béo, bị hắn thần thông chính diện đánh trúng, lại vẫn là toàn vẹn vô hại. Hắn cũng không muốn cùng chi dây dưa, đợi tới gần, pháp quyết cầm lấy. Lại lần nữa thả tung di bụi thuật ra, một tiếng ầm vang vang lớn, khói bụi cuồn cuộn, lại một lần đem này một số người ép ra ngoài, đồng thời lớn tiếng âm thanh, triều đạo hữu. Triều Nhạc hiểu ý, lập tức khu không ít yêu trùng cuốn đi lên. Bao quát hạt trưởng lão ở bên trong, mấy người kia đều là hoảng đến liên tục vận pháp ngăn cản, nhất thời cũng là tự thân khó đảm bảo, lâm vào khốn trong cục. Lưu Nhạn Y giờ phút này đã là đem đối sách giao phó xong, cuối cùng nói, hai vị trưởng lão chờ một chút lại tận lực bảo toàn tự thân. Bọn hắn có Trương Diễn ban tặng hộ thân bài phù mang theo, có thể liều mạng đến cùng, nhưng hai vị này trưởng lão lại là khác biệt, đạo hạnh chỉ cùng nàng phảng phất, chờ một chút không cẩn thận, rất có thể mệnh tang nơi đây. Khương trưởng lão cười cười, có thể được bất tử, nàng tự nhiên là không muốn chết, bất quá nàng cũng làm xong vạn vừa chuẩn bị, cũng may Cầm Nam đã thoát thân, cảm thấy không cố kỵ, nhân tiện nói, liền cùng mấy vị hợp lực, cùng người này đấu một trận. Trần trưởng lão nói, lão đạo ta còn có mấy tên đệ tử, cũng không thể để bọn hắn biết được nhà mình sư phụ chính là Lâm Chiến thoát thân hạng người. Liêu lão đạo thoát khỏi yêu tu về sau, đông cảm giác tay chân rộng dài không ít, lại một lần quay đầu quay lại, đã thấy phía dưới đã là bày khắp một tầng dày mây, ngay cả mục tiêu thân ảnh cũng là nhìn không thấy, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng. Lại là hắn mới vừa cùng hạt trưởng lão loạn chiến lúc, Ngụy Tử Hoành cùng Điền Khôn hai người một mực tại thôi động pháp bảo, mới tạo nên bực này khí tượng. Hắn suy cười một tiếng, nếu không phải mới có cần lưu lực ứng phó kia mấy yêu tu, chỉ là hai tên nhất trọng cảnh tu sĩ, cái nào nhưng có thể đỡ nổi chính mình. Lập tức đem pháp lực thúc dục, từng tầng đè lên. Hắn cái này một toàn lực xuất thủ, Ngụy, dù hai người lập tức không chống chịu được, cảm giác chính mình như ngồi chung tại một chiếc sóc này thuyền nhỏ bên trong, tựa như sau một khắc liền sẽ bị sóng lớn nghiền nát, bất đắc dĩ triệt hồi pháp lực, lui về sau tránh. Nhưng mà Liêu lão đạo giờ phút này đã là phát hung ác, há tha cho bọn họ dễ dàng như vậy bỏ chạy, biển chỉ một điểm, hai đạo xám trắng khí mang bay ra, phân biệt hướng trên thân hai người chém tới. Này khí thế đi tật nhanh vô luân, liền cùng phi kiếm so sánh, cũng không kém cỏi, tại hai người còn chưa phản ứng quá lai lúc, liền rơi vào trên ngực. Này là hắn tu luyện được đến nhất khẩu tinh thuần khí cơ biến thành, một lần đấu pháp bên trong, bất quá có thể phóng ra đến 3-4 số, hiện nay dùng ra, tự nhận thích hợp đi hai tính mạng người. Ngay tại lúc khí mang chạm đến Ngụy Tử Hoành cùng Điền Khôn thời điểm, chợt có hai đạo bài phù bay ra, tùy ý nhất chuyển, đem đánh tới pháp lực gạt ra bên ngoài, sau đó thản nhiên cuốn hai người, tùy tiện phá vỡ cấm khóa trói buộc, dây lắt liền bỏ chạy viễn không. Liêu lão đạo khẽ giật mình, lập tức ngầm kêu không tốt. Cùng là Trương Diễn môn hạ đệ tử, này trên thân hai người có bùa hộ mệnh, như vậy Lưu Nhạn Ý có cực khả năng mang theo có vật này, nếu là cũng chờ một chút cũng chạy trốn đi, vậy mình lần này tính toán chẳng lẽ không phải thất bại. Xem ra muốn cái phương pháp thích đáng mới có thể. Hắn ý niệm này cùng một chỗ, chưa phát giác thoáng một người phân thần. Khương, Trần hai tên trưởng lão đều là cay độc hạng người, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trên không, lúc này vừa nhìn thấy có cơ hội, không nói lời nào, đồng thời tế lên pháp bảo đánh tới. Liêu lão đạo hừ một tiếng, lấn tới pháp lực ép ra. Ngay tại lúc hắn vận động pháp một nháy mắt, Lưu Nhạn Y quả quyết đem một tờ giấy trong tay phù xé mở, một chương cao hơn trăm trượng huyền phù nhảy ra, treo cao chân trời bên trong. Trong chốc lát, một cỗ to lớn linh cơ khoảnh khắc quét ngang toàn trường. Liêu lão đạo đống nhiên bị sinh sinh ổn định ở chỗ cũ, liên đối trên thân pháp lực một chút không cách nào chuyển động. Giờ phút này kia hai kiện pháp bảo cũng đã đánh tới, hắn cũng không bối rối, tâm thần một gọi, trên thân pháp y bỗng nhiên lên một đoàn hắc vụ, đem ngăn trở, mà dù sao rất được vội vàng, không thể hoàn toàn hóa đi trên đó linh cơ, bị đánh đến kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau ngã đi. Lưu Nhạn Y chờ đến chính là cái này cơ hội, tùy tâm ý nhất chuyển. Thiếu Nguyệt kiếm hoàn hóa quang hướng chém bay, đồng thời nhẹ nhàng một phất ống tay áo, quanh người Bắc Minh chân thủy bỗng nhiên trèo lên, tại thiên bên trong hóa thành một dòng sông dài, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước chạy xiết mà đi. Nhưng nếu cẩn thận, lại có thể gặp trong đó khắp lên vô số lôi quang điện mang. Minh Thương phái một phương có nhận biết người hoảng sợ nói, Huyền Đô Lôi Hồng. Nay thuật chính là Minh Thương phái 12 thần thông một trong, chỉ là xếp hạng dựa vào mạng. Chi như vậy, cũng không phải là uy lực của nó không tốt, mà vận dụng phương pháp này lúc cần đem toàn thân pháp lực nhất khí đánh ra. Bởi vì là tuyệt nhà mình sau lộ chi nâng, chính là có tu sĩ tập được, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Liêu lão đạo giờ phút này đã thoáng trở lại một chút khí đến, đang muốn bỏ chạy, lại mãnh cảm giác thấy lạnh cả người tập cái cổ, vội vàng thay đổi pháp lực đi lên đó lấy, đem ngăn cản bên ngoài, nhưng cái này một động tác, cũng là bị kéo tại chỗ cũ, nhìn lên trước mặt vọt tới đầu này giữ dằn lôi hà, thần sắc thay đổi liên tục. Nay đẳng thần thông rơi vào trên người, coi như không chết cũng muốn người bị thương nặng, xuống tới cũng vô lực tái chiến. Hắn cắn răng một cái, thân thể bỗng nhiên biến thành một đoàn hắc vụ, mặc cho đụng vào. Một tiếng ầm vang, sóng nước khắp nơi, lôi quang nổ tung, liên tiếp chớp động hàng trăm hàng ngàn lần, sau đó mới là liên miên bất tuyệt phích lịch chấn không thanh âm. Đợi tiếng vang qua đi, Liêu lão đạo lại là không mất một sợi lông đến đứng tại chỗ cũ, chỉ là sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Mới hắn liên tiếp bỏ ba cái thần thông, lấy hủy bỏ đạo cơ đại giới, mới lây trốn qua kiếp nạn này, kém chút liền bởi vậy mất mạng. Bị một hậu bối bức đến tình trạng như thế, mặt mũi đã là toàn bộ mất hết. Bất quá hắn còn nhớ kỹ muốn làm chuyện gì, cưỡng ép đè xuống lửa giận, nhìn ra Lưu Nhạn Y giờ phút này đã bất lực phản kháng, lúc này ném ra ngoài một vòng dây thừng, cần phải đem bắt giữ. Lưu Nhạn Y nhẹ nhàng thở dài, hồn thành giáo đệ tử nhưng bỏ thần thông cứu mạng, chính là lục trong tông khó giết nhất chết hạng người, đáng tiếc chính mình Bắc Minh chân thủy còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn, chuyển không dễ, nếu không ép tới phương pháp này cũng là vô dụng. Mới một kích, mấy là dùng đi nàng 9 thành 9 pháp lực, ngay cả pháp bảo cũng khó có thể thúc đẩy, nhưng cũng sẽ không tùy ý chính mình rơi vào trong tay đối phương. Tâm thần một gọi, liền đem bài phù dẫn động, một đạo nhu hòa pháp lực đem kia thòng lọng nhẹ nhõm đẩy ra, che chở thân hình từ từ mà lên, đến trên không trung, nàng nhìn thoáng qua giữa sân, liền hóa một đạo hồng quang cực nhanh thiên ngoại. Chương 254, Phục Long đạo bên trong phá trùng đây. Ma huyệt chỗ sâu, Trương Diễn chính thuận gió đi đến tiến lên. Lúc này trong tâm thần bỗng cảm thấy dị trạng. Hắn đem thân ngừng lại, cẩn thận phân biệt, lại là lông mày nhướng lên. Lần này huyền ma đấu pháp, hắn trước đó từng bàn cho Lưu Nhạn Y ba người ba cái hộ thân bài phủ. Bởi vì được đến vật này bên trong pháp lực quá bàng thịnh, không phải bình thường nguyên anh tu sĩ có thể tùy tiện khống chế, là lấy hắn vào tay về sau, nặng lại từng tế luyện. Nhưng hiện nay lại cảm ứng được vật này pha tán, đây rõ ràng là môn hạ đệ tử gặp nạn về sau, bất đắc dĩ mới khải phù bỏ đi. Gian ngoài huyền ma hai phái tam trọng cảnh tu sĩ đại thể mà nói nhân số tương đương, lại có đại nguy vân khuyết là nương tựa,

lập tức truyền ra một tiếng chấn thiên động địa vang lớn. Mọi người tại chỗ đều bị cái này kinh thiên nhất kích chấn động đến khí cơ hỗn loạn, ngã xuống đất. Càng có 7-8 người bởi vì nằm cạnh hơi tới gần chút, lại bị dư thế tác động đến, trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Trương Diễn lúc này cảm thấy trên thân chợt nhẹ, chuyển mắt nhìn lên, nguyên là đường hành lang một bên bị Bắc Minh kiếm khí xé mở một đạo vết nứt, giống như là kia đôi phương pháp bảo cũng thụ tổn thương, không cách nào lại áp chế chính mình. Lúc này thả người nhảy lên, kiếm cầu vồng nhất thời, như lưu tinh sóng ra đi ô, nhất khí tự bên trong dũng đạo phi độn ra ngoài. Chương 255, tơ máu vương trùng. Phục Long đạo bên trong, khuất trưởng lão gặp Trương Diễn độn quang mà đi, lại là cực không cam tâm, đối phía dưới nói, các vị đạo hữu, chúng ta vì thế chỗ chấn thủ, nếu là để cho người này hỏng Dương chân nhân đại sự, cũng là thoát không khỏi liên quan, ai cùng ta cùng nhau tiến đến truy tập. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lắc đầu liên tục, có nhân càng là cười khổ nói, khuất trưởng lão, đừng muốn nói đùa. Trương Diễn mới uy thế bọn hắn đều thấy được rõ ràng, ngay cả mấy chục món pháp bảo vây công đều làm sao không được, một thân không phải người mang trí bảo, liền là tu lợi hại gì thần thông, chính là đuổi theo lại dùng tác dụng gì, vẹn vẹn chịu chết mà thôi. Khuất trưởng lão nghiêm mặt nói, lão phu ta không phải muốn chư vị cùng người này chém giết, mà là nghĩ cách tại cùng Dương chân nhân gặp gỡ lúc đi lên tương trợ một thanh, như thế nào? Triệu đạo nhân nhìn chung quanh, lại là cất giọng phụ họa, nói, chư vị chớ muốn lo lắng, ta đã phát thư ra ngoài, chiều chân nhân bọn hắn chờ một chút sẽ đến, nơi đây đồng đạo đều là đạo hạnh không cạn, chỉ kéo dài một chút thời khắc, hẳn là còn làm không được a. Mọi người ở đây đều là giữ im lặng. Cho dù như thế, phong hiểm cũng là cực lớn. Bọn hắn cũng không phải là đều là hồn thành giáo đệ tử, có chút là linh môn tán tu xuất thân, còn có chút là phụng sơn môn chi mệnh đến đây giúp đỡ, muốn xuất lực có thể, nhưng nếu muốn đánh bạc tính mệnh, lại không tình nguyện. Khuất trưởng lao thấy không có người ứng thanh, thế là cất cao giọng, nói, chư vị, ai như nguyện ý cùng ta một đạo, sau đó tặng thưởng, ta có thể làm chủ lại thêm gấp đôi. Lời này vừa ra, lập tức dẫn tới không ít người tâm động. Thật chứ? Khuất trưởng lao không phải lời nói xuông. Như là như thế này, từng nào đó nguyện đi. Triệu đạo nhân thừa cơ nói, Triệu Mộ mới nghĩ nghĩ, kia Trương Diễn Phương mới trôi qua cũng không có khả năng hoàn toàn không tổn hao gì. Nói không chừng giờ phút này chính ở nơi nào ngồi xuống điều tức, chúng ta hiện nay đi lên, nói không chừng có thể nhặt cái tiện nghi. Lời này tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng không phải không có khả năng, cuối cùng là có hơn 10 người đứng dậy, nguyện ý cùng nhau đuổi theo. Khuất trưởng lão sợ trì hoãn quá lâu, phòng trong sinh biến, cũng không còn kéo, niệm động pháp quyết, thả ra một điều khiển pháp chu. Sau đó đem đám người gọi tới. Đông đưa phất trần, liền liền đằng vân bay lên. Ra ngoài mới mấy dặm đường, đồng nhiên khuất trưởng lão thần sắc khẽ nhúc nhích, nói, các ngươi thế nhưng là nghe được cái gì tiếng vang. Triệu đạo nhân nghiêng thai lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Theo tiếng đi qua nhìn lên, gặp đối diện bay tới một mảnh kim thải hà mây. Nhưng mà chờ đến phụ cận, nhìn kỹ lại, mới hãi nhiên phát hiện, cái này đám mây đúng là do số chi không rõ quái trùng tụ tập mà thành, chưa phát giác hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, nay trùng từ đâu mà đến. Khuất trưởng lão lớn tiếng nói, chư vị cẩn thận chút, sợ là kia Trương Diễn làm ra cổ quái. Hắn một câu nói chúng, Trương Diễn chuyến này là vì chu sát Dương Phá Ngọc, nhưng nghĩ tới trên người người này còn không biết có gì hộ ngự bảo vật, để tránh động thủ thời điểm mặt có nhân vướng bận, liền tại cái này cửa ải chỗ lưu lại những này tơ máu kim trùng. Cử động lần này chủ yếu vì trở ngại Triều Nhạc đẳng bối phận, nhưng không muốn khuất trưởng lão bọn hắn lại là một đầu trước đụng vào. Khuất trưởng lão hữu tâm né tránh, làm sao kia trùng phi độn không chậm, lại là chính diện mà đến, khó làm né tránh, và lại bọn hắn nơi này có 10 dư tên nguyên anh tu sĩ, không có lý do còn chưa đụng tới liền quay đầu chuyển đi, thế là bận bịu đem pháp chu phía trên cấm chế chống ra. Những cái kia máu trùng gặp linh quang, như là rồi mỗi nghe được mùi tanh, rất là hưng phấn, phát ra chấn thiên tê tiếng khóc. Cả đoàn huyết vân oanh ủng bên trên, bao lấy pháp chu liền là một trận cán loạn. Khuất trưởng lao mới đầu còn tưởng rằng dựa vào những này pháp cấm đương có thể ngăn cản, nhưng sau một lát, liền phát giác không đúng. Tại những này quái trùng răng nhọn phía dưới, cấm chế lại như giấy mỏng, mấy hơi ở giữa liền tán hơn phân nửa, mặc cho làm sao chuyển động pháp lực cũng là không ngăn cản được, vội vàng nói, chư vị mau mau cùng nhau xuất thủ. Nơi đây bọn người nhìn cảnh tượng này, cũng là đồng dạng ngồi không yên, riêng phần mình xuất ra hộ ngự pháp bảo đến, hướng xuống đánh tới. Nhưng mà không lâu sau đó, nhân trên mặt người sinh biến. Cái này quái trùng hình như có ô hế linh cơ trí năng, pháp bảo tại trùng trong biển chuyển lên vài vòng, liền linh quang biến mất dần, liên tục không ngừng lại thu hồi lại, nhưng đều là một mặt thì đau, trước kia quang hoa dạng rỡ pháp khí, bây giờ phía trên lại là ảm đạm vô quang, phảng phất bịt kín một tầng mỏng xám. Đám người gặp phương pháp này cũng vô pháp hiệu quả, cũng là có chút bối rối, có nhân phàn nàn nói, sớm biết như thế, liền không tới. Triệu đạo nhân lặng lẽ góp đến Khuất trưởng lão bên cạnh thân, nói, Khuất lão, chuyện không thể làm, chạy là thượng sách. Khuất trưởng lão trầm ngâm một hồi, cảm thấy không có thủ đoạn khắc chế những này quái trùng, đành phải miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Đến hắn nhà ra, đám người lập tức tự pháp chu phía trên phi độn ra ngoài, vãng lai chỗ trở về. Giờ phút này đám người phía trên, một đóa màu đỏ nhạt huyết vân bỗng nhiên một đóa, từ trong nhảy ra một cái một chỉ dài ngắn máu trùng, thân trong suốt như lưu ly, nhưng phía sau lại có một đầu đỏ thắm tơ máu, bộ dáng cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nó đỏ bừng hai mắt nhất chuyển, để mắt tới một người trong đó, bỗng nhiên vọt tới, như một đạo tơ máu vọt tới, nhất thời xuyên thấu hộ thân bảo quang, nhào tới một thân trên lưng, sau đó châm dài giác hút hung hăng đâm xuống, người kia cảm thấy không tốt, muốn kêu to, lại phát hiện toàn thân chết lặng, không sử dụng ra được khí lực đến, qua không được lâu, liền liền bị hút thành một trường tí máu. Hút qua người này về sau, máu trùng còn chưa hết hứng, lại lập tức xông chạy mục tiêu kế tiếp, người kia cũng là một tiếng chưa lên tiếng liền liền hết nợ. Bởi vì máu trùng thân hình không lớn, phi độn lúc nhanh như bay mũi tên, đám người lại bận bịu thoát thân, cho đến giết chết ba người về sau, mới phát hiện không đúng. Riêng phần mình hô quát một tiếng, dừng thân lại, tế ra pháp bảo đánh tới. Kia máu trùng cùng không chi chính diện dây dưa, lập tức xa xa liền thối lui, nhưng nếu đám người lái đột quang, liền lại lập tức đuổi theo, như thế lại bị nó đắc thủ một người. Bất đắc dĩ, đám người đành phải dừng lại đề phòng. Nhưng mà đầu này máu trùng lại chỉ ở trên không xoay quanh, cũng không xuống. Triệu đạo nhân có chút kiến thức, lời nói, không tốt, này cho là trùng vương, đây là tại chờ bảy trùng đi lên. Còn thừa mấy người ngoại trừ Khuất trưởng lão, đều là lộ ra bối rối chi sắc, tại loại kia trùng chiều vây công phía dưới, tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi, đương cái này trùng vương lao vùn vụt quá nhanh, hộ thân bảo quang xem ra cũng khó có thể bảo vệ tự thân, nếu là cứ như vậy bỏ chạy, tuyệt nhiên khó tránh ám thập. Trốn cũng là chết, không trốn cũng là chết. Khuất trưởng lão trầm ổn nói, chư vị, không cần bối rối, phân thì lực tán, chúng ta hợp lực, cẩn thận thủ ngự, chỉ cần chống đến Dương chân nhân bọn hắn tới đây, liền có thể không việc gì. Triệu đạo nhân dãy rủa hồi lâu, nói xin lỗi, Khuất trưởng lão, tha thứ Triệu mộ không thể phụ bồi. Xuất ra một vòng đồng hướng trên đầu ném đi, thả ra một sợi bảo quang bao lại thân thể, mà sau đó xoay người liền phi độn ra ngoài. Đám người vốn cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà ngoài ý liệu là, đầu kia máu trùng lại là cũng không đuổi theo. Đám người còn lại thấy một lần, lập tức cảm thấy ngao ngoe muốn động, sau một chốc, gặp này trùng còn không động tĩnh, mà trùng chiều lại là tại tiến tới gần, không biết ai gào to một tiếng, đi nhanh. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời giải tán lập tức, mỗi người tự chạy đi. Khuất trưởng lão lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn một người lưu lại cũng là đường chết một đầu, đành phải gia nhập này liệt. Kia tơ máu kim trùng đỏ bừng trong đôi mắt lộ ra một tia rảo hoạt chi sắc, nó từ khi được Trương Diễn nhất khẩu quân dương tinh khí tầm bổ, tự thân linh chi đã là không hạ tu sĩ tầm thường, biết do ăn những này nguyên anh tu sĩ về sau, tự thân liền ly hóa hình thêm gần một bước, nhưng mọi người cùng một chỗ lại khó đối phó, mới tiến hành liền là cố ý làm cho đám người phân tán, tốt sâu ở phía sau từng cái săn mồi, hiện nay gặp mưu kế đạt được, liền phát ra một tiếng kêu to, đuổi theo. Giờ phút này ma huyệt ra ngoài, bởi vì Lưu Nhạn Y đám ba người thoát thân rời đi, ma tông lúc trước kế sách tự cũng thất bại, đầu hồng bình bọn người lại không thụ kiểm chế, thế là phấn lên tinh thần, cùng ma tông chư tu đấu. Mặc dù tại yêu trùng nhào cắn phía dưới bọn hắn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, nhưng bởi vì lương tựa đại nguy vân quyết, đường lui không ngại, tận mở ra mở câu thúc, lớn mật xuất thủ, như cảm giác chống đỡ hết nổi, cùng lắm thì đi đến một tránh, liền ai cũng không làm gì được. Đã như thế, chiến cuộc liền bất chi bất giác lâm vào rằng co bên trong. Lúc này có một phong phi thư tự hạ phương phi đến, Triều Nhạc thoáng nhìn trên đó ấn ký, biết được hẳn là quan trọng, nhưng hắn lại là bất động thanh sắc, thẳng đến lần nữa đem huyền môn một phương sau khi bước lui, mới thoát ra vòng chiến. Hắn không nhanh không chậm đến hậu phương, cầm đến thư từ bắt đến, mở ra vội vàng vừa xem, trên mặt vẫn là bình tĩnh, cảm thấy lại là lật lên kinh đảo hải lãng. Hắn trầm tư một lát, liền truyền âm ra ngoài. Không bao lâu, khác mấy người cũng chạy tới, hắn trầm giọng nói, chư vị, không cần ở đây dây dưa, tìm cơ hội rút đi đi. Kỳ con bùi hỏi, Triều đạo huynh, thế nhưng là phía dưới sinh biến cố. Triều Nhạc gật đầu nói, chư vị mới nhưng từng nghe đến kia âm thanh chấn động. Kỳ con bùi nói, chúng ta đều là có nghe. Triều Nhạc khẽ thở dài, Trương Diễn mới đã xông phá Phục Long đạo, giờ phút này sợ đã là đến linh huyệt ở giữa nhất chỗ. Đám người không khỏi trong lòng giật mình. Liêu lão đạo nhịn không được hỏi, người này nhưng từng chịu sáng tạo. Triều Nhạc lắc đầu, trên thư nói không tỉ mỉ, sợ là vội vàng viết liền, nhưng nếu có tổn thương, sẽ không đề cập tới. Kỳ con bùi thán một tiếng, nói, Dương đạo hữu nguy rồi.